từ giả thành thật, chương 37, đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một phen hỗn loạn, bộ váy áo với giá trị liên thành trên người Thẩm Phước đã nhăn không ra hình dạng gì. Mấy nút áo trên áo khoác đen bị giật ra, không biết lăn đi đâu mất rồi. Váy nhìn còn thảm hơn, trên nền váy đỏ còn vương vài vệt trắng, khiến người nhìn mặt đỏ tai hồng. Lục Ký Minh đang nằm trên người Thẩm Phước thở dốc, lưng hơi phập phồng. Thẩm Phước bị hắn đè tới khó chịu, bèn xốc hắn lên. Lục Ký Minh thế mà thuận theo, hừ một tiếng, nằm thẳng trên giường. Thẩm Phước lúc này mới phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch đến dọa người, lại cẩn thận nhìn, trên chăn mền lung tung ngổn ngang xuất hiện không ít vết máu, chăn vốn là màu đỏ cho nên máu dính ở đó cũng không dễ thấy. Trong lòng Thẩm Phước nhảy dựng, lật người Lục Ký Minh đang nhíu mày chợp mắt lại, phát hiện vết dao trên lưng hắn lại nứt ra, máu tươi chảy dài. Đúng là điên, Thẩm Phước thấp giọng mắng, muốn chết trên giường phải không? Lục Ký Minh nằm lì ở trên giường, nghe vậy mở mắt, cười với cậu một tiếng, nhỏ giọng nói. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Thẩm Phước nhất thời nghẹn lời, hồi lâu mới mắng câu. Đồ điên, Lục Ký Minh lại nhắm mắt lại, dường như thể lực chống đỡ hết nổi, thanh âm có chút nhẹ, hắn nói. Giúp tôi băng bó, thuốc bột cùng băng gạc sau trận lăn lộn hồ nháo vừa rồi đã rơi đầy mặt đất. Thuốc bột vung đầy đất, cuộn băng gạc ban đầu giờ cũng lăn ra ngoài, thành một đường dài trên đất, không thể dùng tiếp nữa rồi. Thẩm Phước nghe bên ngoài đã không còn động tĩnh, từ trong tủ quần áo lấy ra bộ quần áo sạch thay vào, nói. Tôi đi ra ngoài lấy thêm. Lục Ký Minh, một tiếng, lại nói. Bảo với Tần Nhạn ấy. Tần Nhạn là tâm phúc Lục Ký Minh, Thẩm Phước đương nhiên biết rõ điều đó. Cậu gật gật đầu, được, một tiếng đáp ứng. Lục Ký Minh lại không có động tĩnh gì nữa, hai mắt nhắm nghiền, phần lưng phập phồng cũng nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Thẩm Phước trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, xích lại gần hai bước, nhẹ nhàng đẩy Lục Ký Minh, kêu lên. Đại thiếu, ngay lúc Thẩm Phước cho là Lục Ký Minh ngất đi, Lục Ký Minh bỗng nhiên bóp chặt cổ tay cậu, hé mắt, nói. Đi nhanh về nhanh, Thẩm Phước gật đầu, đang muốn đi, Lục Ký Minh lại không buông tay, vẫn nắm chặt cổ tay cậu như cũ. Thẩm Phước quay đầu, nói, anh không buông tay thì tôi đi làm sao? Sắc mặt Lục Ký Minh mới vừa rồi còn trắng bệch phát sợ, lúc này lại đỏ lên, trong lòng bàn tay cũng nóng lên. Cũng không biết hắn có phải là sốt đến mơ hồ hay không, mắt híp lại, ánh mắt mờ mịt, chẳng biết có nhìn rõ người không. Môi hắn mấp máy, không biết đang nói cái gì, Thẩm Phước ngồi xuống, tiến tới nghe thử. Lục Ký Minh sốt đến mức bờ môi cũng nóng, dán vào vành tai Thẩm Phước. Đừng đi. Thẩm Phước nghe rõ, ngồi thẳng lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Ký Minh. Lục Ký Minh nằm lì ở trên giường, không ương ngạnh tùy tiện giống ngày thường, cũng không thấy vẻ ngoan lệ quái đản như lúc giết người hồi nãy, giống như một đứa trẻ cô đơn bất lực. Thẩm Phước không khỏi nhớ tới lời nói lúc Lục Ký Minh rằng co với Lục Trọng Sơn vừa nãy, mẹ Lục Ký Minh nghiêm du ninh, thế mà là bị Lục Trọng Sơn cố ý hại chết. Tiệc cưới hôm nay, đối với Lục Trọng Sơn cùng với bộ hạ cũ của ông ta mà nói, chính là một bữa hồng môn yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hồng môn yến, rất nhiều chi tiết khác không cần thiết phải chứng thực nữa. Ví dụ như váy áo cùng cặp móc câu ngọc kia, Thẩm Phước cảm thấy những cái này không phải là bố trí để vì giày vò mình. Lục Ký Minh chắc hẳn cũng không có nhàm chán như vậy. Nghĩ đến đây, cậu lấy phần móc câu được chia ra cho mình lúc hôn lễ ra nhìn. Xúc cảm lúc chạm vào ngọc trơn nhẵn, nhất định là thường xuyên được người nâng trong lòng bàn tay thường ngoạn. Lại nghĩ tới, vợ chồng Lục gia ân ái sâu đậm, hôn lễ vốn là mong muốn đoàn tụ sum vầy, bách niên giai lão, không nghĩ tới cuối cùng lại là kết cục như vậy. Đây là do Lục Trọng Sơn một tay tạo nên, cũng là điểm khúc mắc của Lục Ký Minh. Thẩm Phước khẽ gỡ tay Lục Ký Minh ra, đặt lên giường, một nửa của cặp móc câu ngọc kia để bên cạnh, lách mình ra khỏi phòng. Mạnh Tam đã không còn ở bên ngoài, Thẩm Phước vẫy gọi vệ binh bảo đi tìm Tần Nhạn, Tần Nhạn tới rất nhanh. Nghe theo Thẩm Phước phân phó lấy băng gạc cùng thuốc tới. Y biết Lục Ký Minh bị thương, cũng không lo lắng Thẩm Phước giở trò xấu, nhưng vẫn cố ý nói một câu. Khách mời đêm nay đều ngủ lại ở Thuần Viên. Khách mời đương nhiên có thẩm lệnh nghi, một câu này có y uy hiếp rõ ràng, nhưng Thẩm Phước cũng không để trong lòng, ngược lại còn cao hứng trở lại, nghĩ đến việc thừa dịp Lục Ký Minh bị thương không lo được quá nhiều chuyện, lén đi gặp thẩm lệnh nghi một lần. Cầm thuốc cùng băng gạc trở về phòng. Lục Ký Minh vẫn nằm chỗ ấy như cũ không nhúc nhích, có điều lúc Thẩm Phước rắc thuốc bổ lên vết thương, cả người hắn run lên, Thẩm Phước theo bản năng thả nhẹ động tác, Sau khi ráp thuốc bột xong liền dùng băng gạc băng bó kỹ vết thương, lưu loát lại chỉnh tề. Cậu đưa tay sờ trán Lục Ký Minh, có chút nóng nhưng không tính nghiêm trọng. Thấy hắn sốt không quá nghiêm trọng, Thẩm Phước quyết định thay chăn trước, cậu rút cái chăn dính máu để sang một bên, sau đó tới tủ tìm cái chăn khác đắp lên người Lục Ký Minh, sau đó mới quay người ra ngoài, gọi Tần Nhạn đến, bảo y tìm một bác sĩ đáng tin cậy tới. Tần Nhạn dò xét cậu vài lần, lĩnh mệnh đi. Thẩm Phước thấy y đi, giả vờ như đột nhiên nhớ ra cái gì, nói với vệ binh. Đại thiếu bảo đói, muốn ăn canh nấm tuyết tổ yến trong yến tiệc vừa nãy, tôi đi lấy. Vệ binh ban đầu còn muốn ngăn cậu, nói rằng gọi tôi tớ đi lấy ra được, Thẩm Phước không chút khách khí, còn nói thêm. Khẩu vị của đại thiếu mấy người đâu có biết, hắn thích ăn ngọt, các người có thể áng chừng được lượng mật ong chuẩn sao? Lại nói, đại thiếu nói ăn canh thì chỉ cần dùng canh thôi sao? Không lấy thêm một chút thức ăn khác ư? Anh Lục, trong lúc hôn mê, tôi được vợ úp cho cái nồi thích ăn ngọt lúc nào không hay. Cậu nói như thế một hồi, thái độ vệ binh hơi buông lỏng. Lại nói, đây chỉ là vệ binh bình thường nên không thể giống như Tần Nhãn biết nhiều nội tình được, không dám đắc tội với. Thiếu nãi nãi, được đại thiếu, cưới hỏi đàng hoàng, thành ra cuối cùng đã thỏa hiệp, nói. Để tôi dẫn ngài, đi, vệ binh kia lúng túng đem ba chữ. Thiếu nãi nãi, mập mờ bỏ qua, Thẩm Phước cũng không cảm thấy có gì phải xấu hổ cả, thần thái tự nhiên, lại thêm trận lăn lộn. Động phòng, vừa rồi, khiến cho ngũ quan tuấn tú của cậu còn mang thêm nét lười biếng sau mây mưa, giống như kiểu lấy sắc hầu người, làm một tình nhân cậy sủng mà kiêu. Thẩm Phước đi theo sau lưng vệ binh xuống lầu, vòng qua hành lang gấp khúc đi tới phòng bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phước nhìn vào phòng yến hội. Bên trong đã không còn người nào, khóe mắt cậu đảo nhanh gió qua, thấy Thẩm Lệnh Nghi đang ngồi ở góc, đứng trước mặt nàng chính là Mạnh Tam. Mạnh Tam chống vào chỗ tựa lưng của ghế sofa cúi người nói chuyện cùng nàng, thái độ ân cần. Mắt Thẩm Lệnh Nghi cũng tinh, lập tức liền nhìn thấy Thẩm Phước đi qua cửa sổ. Nàng thu hồi ánh mắt, cười với Mạnh Tam, xin lỗi không tiếp được. Mạnh Tam hiển nhiên nổi lên sắc tâm với nàng, rất là ân cần, thấy nàng lấy quạt che mặt cúi đầu cười. Liền đoán nàng là muốn đi xử lý vấn đề sinh lý, cũng không dây dưa nữa, nhìn bóng lưng thướt tha của nàng, trong lòng cảm thán một tiếng diễm phúc của Lục Ký Minh thật tốt, tỷ đệ hai người này tuy lớn lên không quá giống nhau, nhưng đều là xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ. Thẩm Lệnh Nghi vòng ra khỏi sảnh, đuổi theo vài bước, liền thấy Thẩm Phước cố ý đi chậm ở phía trước. Nàng gọi một tiếng, "A Phước." Thẩm Phước làm bộ như vô tình gặp gỡ, trên mặt kinh ngạc, nói với vệ binh. Tôi cùng tỷ tỷ nói hai câu, yêu cầu này rất hợp lý, vệ binh cũng không có lý do cử tuyệt, dựa theo quy củ trước kia hầu hạ các thiếu gia tiểu thư, lui ra ngoài nửa bước. Thẩm Phước vội hỏi, họ Mạnh kia làm cho mèo gì vậy? Thẩm Lệnh Nghi cười nhạo một tiếng, nói, chẳng qua là cái bao cỏ mà thôi. Thẩm Phước không khỏi nhớ tới trước đó bọn cậu cũng cho rằng Lục Ký Minh chỉ là cái bao cỏ, nhưng hiện tại xem ra chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Cũng không biết lão Tam Mạnh gia này tham gia mấy phần vào chuyện của Lục Ký Minh, cuối cùng sẽ có kết cục gì đây? Thẩm Lệnh Nghi đã nói như vậy, Thẩm Phước cũng không hỏi tới nữa. Cậu không dám dừng ở bên ngoài quá lâu, sợ Lục Ký Minh tỉnh lại sẽ tìm, chuyển đề tài, vội vàng hỏi. Thế nào, Thẩm Lệnh Nghi biết cái Thẩm Phước hỏi chính là Vô Duy Hồng, nàng nghiêm sắc mặt, nói ngắn gọn chuyện Vô Duy Hồng uy hiếp nàng, muốn lợi dụng tỷ đệ bọn họ để moi thông tin. Không nghĩ tới đúng là dạng này, trong lòng Thẩm Phước trùng xuống. Hoàn cảnh như bây giờ, bị ép hợp tác cùng Vô Duy Hồng giống như là đường thoát thân duy nhất của bọn họ. Nhưng Lục Ký Minh nguy hiểm, Vô Duy Hồng lai lịch không rõ cũng nguy hiểm, cái này không khác gì bảo hộ lột ra, quyền chủ động lại một lần nữa rơi vào tay người khác, bọn cậu lại thành quân cờ, bị người tùy ý xoay chuyển. Thẩm Phước không biết trong lòng Thẩm Lệnh Nghi có còn tình cũ với Vô Duy Hồng hay không, lúc này nhiều lời cũng không tốt. Chỉ luận sự. Cậu nói, gã ta có chút không đúng. Thẩm Lệnh Nghi vội hỏi. Không đúng chỗ nào, Thẩm Phước thầm nghĩ, nếu như Vô Duy Hồng xác thực như gã nói, là người do đảng phái phía Nam sai tới, muốn dò xét nội bộ Tấn Trung, mưu đồ Bắc phạt, vậy thì Vô Duy Hồng hẳn là nên xuống tay từ phía Lục Trọng Sơn mới đúng. Dù sao bên ngoài, Lục Trọng Sơn vẫn là hoàng đế trên đất Tấn Trung, là tổng trưởng lục quân, đốc quân sáu tỉnh. Lục Ký Minh ở trong mắt người ngoài. Chẳng qua là một thiếu gia ăn chơi trác táng mà thôi, thẳng đến hôm nay mới lộ ra sự sắc bén, bất luận như thế nào cũng không đến mức khiến cho bên kia nhắm thẳng vào Lục Ký Minh từ trước như vậy, muốn tỷ đệ Thẩm gia dò xét tin tức Lục Ký Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Vô Duy Hồng đã chỉ rõ muốn dò xét tin tức Lục Ký Minh, vậy gã ta nhất định biết nội tình của Lục Ký Minh, ví dụ như Lục Ký Minh muốn mưu đồ thứ gì, người phía Nam lập tức liền biết được điều đó, cái dạng giấu không được như thế, vậy thì Lục Ký Minh cũng không cần làm gì nữa đâu, ngồi chờ chết là được rồi. Những cái này quá rối, nhất thời nói không rõ được, Thẩm Phước chỉ nói. Vô Duy Hồng biết không ít đâu, nhất định không phải người phía Nam, phải thăm dò hắn, nói không chừng có thể lật ngược thế cờ, tìm đường sống trong chỗ chết. Hai chị em bọn cậu luôn tín nhiệm tuyệt đối lẫn nhau, Thẩm Lệnh Nghi cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Hiện nay cũng chỉ có thể hai tỷ để ứng đối hai đầu, mắt thấy riêng phần mình đều đi vào mưu kế của người khác, thành quân cờ của người khác, nhưng biết đâu lại có thể đổi phòng ngự thành công kích thì sao? Thẩm Lệnh Nghi nắm lấy tay Thẩm Phước, bên trong đôi mắt phượng ẩn chứa trăm mối khổ tâm, muôn vàn cảm xúc, cuối cùng chỉ có thể nói. Cẩn thận, trái với suy nghĩ của Thẩm Lệnh Nghi, Thẩm Phước lại không lo lắng an nguy của mình cho lắm, chỉ cần Lục Ký Minh còn giữ cậu lại, chứng tỏ cậu còn hữu dụng, cho nên bất luận như thế nào cậu cũng chưa chết được. Sau vài lần chứng kiến thủ đoạn của Lục Ký Minh, cậu càng thêm chắc chắn, Lục Ký Minh sẽ không để cậu chết, cho nên cậu cực kỳ an toàn. Ngược lại là phía Thẩm Lệnh Nghi, còn có Tiểu A, mới khiến người lo lắng. Không nói nhiều nói, Thẩm Phước cầm ngược lại tay Thẩm Lệnh Nghi, xoay người muốn đi. À đúng rồi, Thẩm Lệnh Nghi gọi nói. Chúng ta đều bị vây ở Thuần Viên, Tiểu A vẫn còn trong nhà. Thẩm Phước gật gật đầu, biểu thị đã biết. Thẩm Phước vốn cho rằng Thẩm Lệnh Nghi còn có lời gì muốn nói. Ai ngờ Thẩm Lệnh Nghi chỉ nhìn vị trí cổ áo cậu. Thẩm Phước chờ tay sờ sờ cổ áo, hậu chi hậu giác mà thầm nghĩ. Đoán chừng là vừa rồi Lục Ký Minh làm loạn đã lưu lại dấu vết trên cổ mình rồi. Cậu cũng không nhiều lời, cười cười với Thẩm Lệnh Nghi tỏ ý không sao, gọi vệ binh đang đứng cách đó không xa, đi về hướng phòng bếp. Lục Ký Minh còn hôn mê, cũng không biết lúc nào tỉnh lại, Thẩm Phước không định lấy thức ăn cho hắn, chỉ dựa theo khẩu vị của mình, ở trong phòng bếp chọn không ít mỹ vị trở về. Trước khi rời đi, vẫn không quên hướng vệ binh ngượng ngùng cười một tiếng, ra vẻ ưu sầu sợ hãi, nói. Tôi chuyện phiếm vừa rồi cùng tỷ tỷ, chỉ hoãn một chút thời gian, chỉ sợ sau khi trở về, đại thiếu trách tội tôi mất. Vệ binh đã thấy nhiều con hát kỹ nữ bám vào mấy thiếu gia nhà giàu ăn chơi chắc táng, thuận nước đẩy thuyền, trầm mặc gật gật đầu, ra hiệu mình sẽ không nhiều lời. Thẩm Phước vừa lòng vỗ vỗ đầu vai của vệ binh, tiện tay rút được cái nhẫn vàng trên ngón tay Lục Ký Minh, dúi cho người vệ binh kia. Chờ lúc Thẩm Phước bưng đồ ăn ngon trở về, Tần Nhạn đã đưa bác sĩ đến. Khám cho Lục Ký Minh xong. Gian phòng cũng đã được dọn dẹp, Thẩm Phước bình ổn tâm trạng, vắt chân ngồi ở đầu giường gần Lục Ký Minh đang mê man, ăn uống thoải mái một hồi. Chờ khi Lục Ký Minh tỉnh lại, Thẩm Phước đang ăn chén nấm tuyết tổ yến cuối cùng, vừa thơm vừa ngọt. Lục Ký Minh còn có chút mơ hồ, chậm rãi chớp mắt, Thẩm Phước cười nói với hắn. Đại thiếu tỉnh rồi, bác sĩ nói anh phải ăn uống thanh đạm, tôi gọi phòng bếp đưa chút cháo tới. Cách chương.